Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 920, nhận nuôi. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi chiều 2 giờ, Lâm Kiệt đi tới Đại học chi nhánh Bệnh viện Vật lý Trị liệu Bình Phục Trung tâm. Liền thấy Diêu Hà Niếp đang vật lý trị liệu sư dưới sự chỉ điểm. Mượn máy làm chi bắp thịt phục kiện vận động, gặp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mặt đầy đều là tầng mồ hôi mịn, liền tóc trên trán cũng làm ướt, vẫn ở cắn răng kiên trì. Lâm Kiệt liền đối với đứng bên cạnh Trương Tiếu Tiếu, nói, Niếp Niếp rèn luyện muốn thích độ, ngươi nhớ, đừng để cho nàng quá hợp lại, có lúc, hăng quá hóa dở. Trương Tiếu Tiếu thở dài một cái. Nói, ta khuyên, nhưng mà ta không khuyên được à, tuần trước năm, ta mang Niếp Niếp tham gia nàng phụ thân tòa án điều tra sau khi trở về. Nàng chỉ như vậy, một mực đang liều mạng rèn luyện, cũng may có Lý Liệu Sư cả ngày đi theo nàng, tránh nàng làm mình bị thương. A Kiệt, thời gian thật không nhiều lắm sao? Lâm Kiệt nhẹ khẽ gật đầu, nói, vụ án chưa tính là phức tạp. Một khi tiến vào tòa án điều tra chương trình, phỏng đoán lại mở một hai lần đình, liền sẽ tại tòa tuyên bố. Tuyên án sau đó, cũng chỉ có thể chờ cao viện cuối cùng kiểm tra lại. Hắn rất là bất đắc dĩ nói. Luật sư nói, nhất hơn cũng chính là 3-4 phía thời gian. Luật sư vậy định tranh thủ qua tù chung thân. Chỉ là cái này vụ án quá mức nghiêm trọng. Hơn nữa người trong cuộc cũng không có cái ý này nguyện. Chỉ có thể là tận lực hơn kéo một ít thời gian. Chỉ là, chuyện này ảnh hưởng xã hội hơi lớn. Tòa án và viện kiểm sát bên kia muốn mau sớm kết thúc vụ án này. Trương Tiếu Tiếu quan tâm hỏi. Vậy 3-4 tuần thời gian, Niếp Niếp chân, nàng có thể hay không? Lâm Kiệt lắc đầu một cái. Nói. Niếp Niếp chật đả quá mức nghiêm trọng, đây chính là cầm tất cả xương đập bể một lần nữa ráp lại, cần dài hơn khôi phục thời gian. Nàng bây giờ phục kiện chủ yếu là nhằm vào khớp xương và nửa người dưới bắp thịt, đồng thời để cho cốt chất khôi phục nhỏ hơn chặt chẽ một ít, tránh cốt chất làm xốp. Dĩ nhiên đến lúc đó mượn bên ngoài khoa chỉnh hình hệ thống, còn có phụ trợ đi bình phục xe, Niếp Niếp vẫn là có thể đi lại. Trương Tiếu Tiếu thở dài nói, nhưng mà Niếp Niếp ý nghĩa là muốn cho nàng phụ thân thấy, nàng bằng vào mình lực lượng đứng lên. A Kiệt, ngươi đi khuyên một khuyên nàng, Niếp Niếp nghe lời của ngươi nhất. Lâm Kiệt có chút nhức đầu nói, Tiếu Tiếu tỷ, ta sở trường dặn dò phân phó, cũng không sẽ khuyên người à. Gặp Trương Tiếu Tiếu muốn trợn mắt, hắn rồi nói tiếp, Niếp Niếp là khôn khéo đứa nhỏ, ta sẽ lời nói thành khẩn và nàng nói một chút. Bây giờ, ta còn muốn đi xem một chút đại đại và tiểu tiểu tình huống khôi phục. Tiếu Tiếu tỷ, cùng Niếp Niếp kết thúc huấn luyện, ngươi cho ta gọi điện thoại. Lâm Kiệt đi tới nhi khoa vô khuẩn trọng chứng phòng giám hộ. Xuyên thấu qua rộng lớn trong suốt cửa sổ, liền gặp Khương Hạo đang cho hai cái nhỏ người làm kiểm tra. Qua mấy phút, Khương Hạo ra trọng chứng phòng giám hộ, đi tới Lâm Kiệt bên người, báo cáo, ngày hôm qua buổi sáng, các nàng khôi phục bình thường đút đồ ăn, ngày hôm nay buổi trưa 11 giờ, 12 2 điểm, hai người lục tục có xếp liền, từ trước mắt các hạng kiểm tra tới xem, hai người tạng phủ chức năng hoàn hảo. Không có phát hiện cái nào bộ phận xuất hiện chức năng nhứ loạn tình huống. Lâm Kiệt rất là hài, lòng gật đầu một cái. Hai cái nhỏ người tình huống tỏ rõ. Hắn phụ trách một bộ phận kia, óc lướt ra nội tạng bằng ra chức năng khu chia lìa. Giải phẫu làm cũng không tệ lắm. Hắn phân phó nói, nếu như trong vòng một tuần, không có kiểm tra đến tình huống dị thường, các nàng liền có thể rời ra trọng chứng phòng giám hộ, bỏ vào phổ thông giữ ấm dương tiến hành bình phục. Ừ. ta sẽ thời khắc chú ý. Khương Hạo đáp một tiếng. Quay lại nói, Lâm chuyên gia, lần này ấy nước Đức chuyến đi, chúng ta nhưng mà lại dính ngài quang, dính ta ánh sáng. Lâm Kiệt hơi ngẩn ra sau đó, lắc đầu cười nói, Khương bác sĩ, ngươi có thể bị nói gạt, lần này đi nước Đức thí sinh, đều là bệnh viện tự chủ quyết định, ta không có đề ra nửa điểm ý kiến. Khương Hạo cười hắc hắc, nói, Lâm chuyên gia, ngày trước không cần bận bịu chối, lần này ấy nước Đức chuyến đi, theo ta biết, có mấy người ở nửa năm trước liền bắt đầu hoạt động. Nhưng là bệnh viện công bố cuối cùng thí sinh, lòng tin tràn đầy mấy người kia, nhưng là đặc biệt bất ngờ không được tuyển, chúng tuyển bác sĩ Lôi, bằng bác sĩ, còn có ta, cũng đều là cùng ngài quan hệ mật thiết à, chúng ta ba người âm thầm thảo luận một chút. Cho rằng, viện phương rất có thể gặp nước Đức một khối thịnh ý thành khẩn mời Lâm chuyên gia ngài. Liền gây dựng một cái lấy ngài làm chủ trao đổi đoàn. Lâm chuyên gia, lấy ngài bây giờ danh vọng, có lúc không cần phát biểu ý kiến, là có thể ảnh hưởng đến một ít quyết định. Lâm Kiệt chính là vui vẻ, sờ mình mặt, không nhịn được nói, mặt ta mặt, đã lớn đến loại trình độ này sao? Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt nghe được phức tạp tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn lại. Liền thấy một vị có chút quen mặt viện mồ côi nhân viên làm việc. Phụng bồi mấy người đi tới, bọn họ cũng nhìn thấy Lâm Kiệt, một vị trong đó chừng 40 tuổi nam tử, bước gấp mấy bước, đi tới Lâm Kiệt phụ cận, tự giới thiệu mình, Lâm chuyên gia, ta là dân chính phòng phụ trách viện mồ côi nhi đồng nuôi dưỡng và nhận nuôi ngành Uông Vũ. Ngài phụ trách giải phẫu đại đại và tiểu tiểu bị rộng rãi xã hội chú ý. Chúng ta nhận được đến từ cả nước các nơi, mấy trăm cặp vợ chồng thu nuôi xin, Uông Vũ chỉ bên cạnh đối với hơn 30 tuổi vợ chồng. Nói, Lâm chuyên gia, đây là chúng ta đi qua nghiêm ngặt sàng lọc, cho đại đại và tiểu tiểu chọn lựa ra Quách Thịnh và Lý Huyền vợ chồng. Lâm Kiệt đánh giá đôi vợ, chồng này. Trượng phu gương mặt trắng nõn, thê tử mang mắt kính, hai người quần áo vậy rất có thưởng thức. Đây cũng là đối với phần tử trí thức gia đình, thành tựu bị vứt bỏ cô nhi, đại đại và tiểu tiểu bị đôi vợ chồng này nhận nuôi. Hẳn coi là không tệ kết quả, Lâm Kiệt xông lên cái này hai người khẽ gật gật đầu. Coi như là đánh rồi gọi, sau đó đem Uông Vũ mang sang một bên. Nhẹ giọng hỏi, đại đại và tiểu tiểu giải phẫu thành công tin tức, cũng coi là đường phố biết ngõ hẻm văn, bọn hắn phụ mẫu trước kia có thể bởi vì đứa nhỏ bất thường. Không có cách nào mà không thể không vứt bỏ các nàng. Hiện tại giải phẫu thành công, bọn hắn phụ mẫu cũng chưa có tới nhận sao. Uông Vũ lắc đầu một cái, nói, dân chính và phúc lợi viện bên kia cũng không có tự xưng là đứa nhỏ phụ mẫu người tới nhận các nàng. Cái này trả lời để cho Lâm Kiệt rất là thất vọng. Hắn lại dò hỏi, nếu như các nàng đã bị đôi vợ chồng này mang về nhà thu nuôi, tương lai bọn hắn phụ mẫu lại xuất hiện, còn có thể phải về đứa nhỏ sao? Uông Vũ lần nữa lắc đầu, nói, viện mồ côi đứa nhỏ một khi bị thu nuôi, đứa nhỏ còn có nhận nuôi phụ mẫu tin tức, cũng sẽ bị nghiêm ngặt giữ bí mật. Đứa trẻ chân chính phụ mẫu, cho dù muốn tìm về đứa nhỏ, vậy rất khó tìm. Còn nữa, đại đại và tiểu tiểu nhưng mà bị vứt bỏ. Cái này thì đồng nghĩa với, bọn hắn ruột thịt phụ mẫu đã buông tha phụ mẫu quyền lực. Lại tới muốn đứa nhỏ, thì có bị truy cứu vứt bỏ tội có thể. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng. Thấy Quách Thịnh và Lý Uyển vợ chồng hướng mình đi tới. Lại nữa hỏi Uông Vũ đứa nhỏ chuyện của cha mẹ tình. Lâm chuyên gia, cảm ơn ngươi dùng vô cùng y thuật tinh xảo cho cái này hai cái đứa nhỏ mang tới tân sinh. Quách Thịnh rất là nghiêm túc cảm ơn Lâm Kiệt. Nói rõ nói, ta bị mắc không tinh trùng chứng. Trị liệu nhiều năm một mực không thấy hiệu quả. thì có nhận nuôi đứa trẻ dự định. Gần đây 2 năm, vợ chồng chúng ta một mực ở dân chính ngành xếp hàng chờ cơ hội. Chúng ta là ở trên TV thấy, cái này hai cái đáng thương đứa nhỏ giải phẫu thành công tin tức. Chúng ta cũng ở đây trên TV, thấy được bọn nhỏ dáng vẻ. Quách Thịnh trở nên có chút kích động, giọng có chút gấp rút nói. Khi thấy đứa trẻ cái nhìn kia, ta và thê tử liền có một loại bị điện giật cảm giác. Cảm thấy các nàng chính là của chúng ta đứa nhỏ. Sáng sớm ngày thứ hai, ta và thê tử liền chạy tới dân chính ngành, xin thu nuôi cái này đối với đứa nhỏ. Không nghĩ tới, chúng ta thu hoạch được đời người ngạc nhiên mừng rỡ. Thật sự là được như nguyện. Lâm Kiệt khách khí nói, cái này thuyết minh, cái này hai cái đứa nhỏ cùng các ngươi là có duyên phận. Hắn dừng lại một chút, nghiêm túc hỏi, ta cần phải hỏi một chút hai vị, đứa trẻ sau khi giải phẫu tình huống, các ngươi biết nhiều ít. Lý Huyền mở miệng trả lời, Lâm chuyên gia, cái này phương diện, chúng ta đã cặn kẽ hiểu qua. Chúng ta biết, cái này hai đứa bé nửa bên thính lực, sẽ có chút yếu, nửa người cảm giác có thể sẽ có chút chậm lụt. Bọn hắn hành động, cũng có thể sẽ có chút không cân đối. Sau này, đứa nhỏ còn cần định kỳ phục một ít dược vật, định kỳ tiến hành lô não kiểm tra. Nàng bảo đảm nói, Lâm chuyên gia, bỏ mặc cái này hai đứa bé thân thể, tương lai xuất hiện loại nào vấn đề, ta và trượng phu cũng sẽ là yêu bọn hắn, rất yêu các nàng. Chúng ta vậy sẽ cố gắng đem các nàng bồi dưỡng thành. Đối với xã sẽ hữu dụng người. Lâm Kiệt có thể cảm nhận được Lý Huyền lời nói chân tâm thật ý. Hài lòng nói, Đại Đại và Tiểu Tiểu có thể có được các ngươi chiếu cố. Là bọn hắn may mắn và có phúc. Ta vì các nàng cảm thấy cao hứng. Phải nói, Đại Đại và Tiểu Tiểu may mắn lớn nhất là lấy được Lâm chuyên gia ngài chú ý. Quách Thịnh nhìn mình thê tử một mắt. Tiếp tục nói, Lâm chuyên gia, bởi vì cái này hai đứa bé cụ thể ngày sanh không rõ. Ta và thê tử quyết định, cầm ngài cho các nàng làm giải phẫu ngày hôm đó, làm vì các nàng sinh nhật. Ngày hôm đó, vậy đúng là các nàng lấy được sinh mạng mới ngày tháng. Làm qua sinh nhật tới chúc mừng, lại là thích hợp bất quá. Buổi chiều gần 4 giờ, Lâm Kiệt đi tới Diêu Hà Niếp phòng bệnh, liền gặp tinh thần có chút khốn đốn nàng, ngồi nằm ở trên giường bệnh, đang cầm một bản tiếng Anh sách ở thấy thế nào. Thúc thúc, ngươi tới, Lâm Kiệt ừ một tiếng, dừng lại Diêu Hà Niếp muốn đứng dậy dự định, đi tới mép giường ngồi xuống, nhẹ giọng nói, mấy ngày này vật lý trị liệu rèn luyện, ngươi mỗi ngày đều có thừa luyện, ta là biết, thúc thúc, ta biết, ngươi ý nghĩ trong lòng. Lâm Kiệt thở dài một cái, nói, ta cũng hiểu ngươi hành vi, bất quá, ta cần phải nhắc nhở ngươi. Người nửa người dưới cốt còn rất yếu ớt, hơi phát sinh chút ngoài ý muốn, liền có thể sẽ xuất hiện cong biến hình, thậm chí là nứt xương gãy xương có thể. Một khi phát sinh như vậy bất ngờ, ta liền không thể ra sức, người rất có thể sẽ rơi xuống tàn tật. Suy nghĩ một chút, người ba sẽ hy vọng như vậy sự việc phát sinh sao? Hắn nhìn ánh mắt có chút tránh né Diêu Hà Niếp. Tiếp tục nói, ngươi ba có phải hay không và ngươi nói qua. Hắn thật cao hứng, rất vui vẻ yên tâm. Có thể không có ràng buộc tùy thời rời đi chứ. Diêu Hà Niếp khe khẽ gật đầu. Chắc hẳn ngươi vậy rõ ràng. Ngươi phụ thân sở dĩ nói như vậy, là bởi vì là hắn biết. Ngươi lấy được rất tốt chiếu cố. Thân thể đang từng bước một đang khôi phục. Nếu như hắn biết, người bất chấp để cho mình tàn tật nguy hiểm, chỉ là vì để cho hắn sớm một bước thấy ngươi có thể đứng lên. Ngươi nói, hắn còn sẽ không có ràng buộc sao? Diêu Hà Niếp không dám xem Lâm Kiệt, đầu cũng rủ xuống tới ngực. Lâm Kiệt đứng lên, sờ một cái Diêu Hà Niếp đỉnh đầu, trầm giọng nói, ngươi là một cái cô bé thông minh, không để cho chúng ta lo lắng. vậy không nên để cho ngươi phụ thân ràng buộc, biết không? Ta biết. Diêu Hà Niếp ngẩng đầu lên, khóe mắt cầu nước mắt nhìn Lâm Kiệt. Thúc thúc, ta liền muốn, để cho ba ba thấy ta có thể đứng lên, có thể mình đi bộ, để cho ba ba thực hiện tâm nguyện cuối cùng. Thúc thúc, nàng oa một tiếng, ôm Lâm Kiệt khóc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/ta-nối-tsan-sgacnoi-usng-vuong-gacchao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.